Phàm Giới Tiền Tôn tập 52. Lúc bây giờ có thể nói Đại Thần Thông giả đúng là một cách gọi chung, cũng không phải là cách gọi cảnh giới cố định. Chẳng qua là bình thường lối gọi này ít nhất cũng là chỉ tồn tại tầng thứ trừ Thánh Chi Vương này. Có nhiều chỗ cũng sẽ đem tạo vật chủ tôn xưng là Đại Thần Thông giả đấy. Tóm lại với chuyện này, cũng không có nhiều khả năng là tầng thứ mà một cái tinh cầu chỉ có cấp bậc huyền tiên có thể có. Trừ phi viên tinh cầu này cùng ngoại giới hoàn toàn không có trao đổi gì với nhau, mới có thể đem người mạnh nhất trên tinh cầu của chính mình gọi là Đại Thần Thông giả. Nhưng mà các loại vết tích nàng dâu Hồng Phú Quý lưu lại cùng một loạt biểu hiện nếp mà xem lại cũng không phải là như vậy. Hiểu biết của Thái Hồng Tinh đối với tinh không vạn giới tuyệt đối đã rất nhiều, không thể nào xuất hiện loại sai đầm cấp bách này. Hơn nữa, sau đó khi Hằng gặp Lý Trình còn chiếm được một phần tinh đồ đánh dấu vị trí chỗ ở của Thái Hồng Tinh, nhưng đã biết được Thái Hồng Tinh lại ở 2000 năm trước bỗng dừng biến mất. Cho đến khi ở Quân Thiên Cung trong địa tâm chi hạch Minh Hải Tinh thấy tin vợ chồng Hồng Phú Quý lưu lại, mới rốt cuộc biết được vị trí hiện tại của Thái Hồng Tinh đúng là cách xa so với vị trí ban đầu. Viên Thái Hồng Tinh này theo Thôi Hằng có quá nhiều đi kỳ cùng chỗ không hiểu, vô cùng đáng giá tìm tòi nghiên cứu một phen. Dù sao hắn bây giờ mặc dù đã đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, lại cũng không có nghĩa là giai đoạn tu luyện của Nguyên Anh đã kết thúc. Giống như từng cái cảnh giới nhỏ trước kia vậy, sau khi đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, vẫn cần thông qua tích lũy không ngừng tới tăng tiến tu vi, mới có thể hoàn thành tu luyện về tầng thứ này. Cũng tức là nói, bây giờ Thôi Hằng vẫn còn cần tìm tòi thứ không biết, học tập kiến thức để gia tăng tu vi Nguyên Anh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn sẽ hỏi anh em nhà họ Hồng về tình huống Thái Hồng Tinh này. Tìm tòi thứ không biết, đối với tu luyện của hắn mà nói có trợ giúp rất lớn. Chỉ sau khi gặp qua anh em nhà họ Hồng xong, Thôi Hằng liền định hối đoái tiền pháp sơ cấp, sau đó bế quan một đoạn thời gian, cẩn thận nghiên cứu một phen, suy nghĩ phải làm thế nào đột phá đến cảnh giới hóa thần. Đến lúc đó, liền có thể đồng thời tiến hành tìm tòi thứ không biết cùng trải đường cho đột phá hóa thần, tiến hành song song với nhau. Hồng Nhân Hy và Hồng Nhân Húc đối với là Thôi Hằng hỏi, ngược lại cũng không có ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của bọn họ, tồn tại tối cao lợi hại như Thôi Hằng, chỗ có thể cảm thấy hứng thú đối với chính mình cũng chính là Thái Hồng Tinh. Dù sao quá trình Thái Hồng Tinh phát triển, quả thần có thể nói là truyền kỳ, ở giới vực chung quanh cũng lưu truyền rộng rãi, thậm chí có không ít địa phương còn bị biên soạn thành tiểu thuyết. Vì vậy Hồng Nhân Hy sắp xếp lời nói một chút, hết sức được cung kính hồi đáp. Bẩm tiên tôn, Thái Hồng Tinh hôm nay tổng cộng có tam đại huyền cung, tứ đại Phật viện, 21 tiền môn, đây là những thế lực cường đại nhất. Tại ngoài sáng tổng cộng có thánh giả là 275 người, trừ Thánh Chi Vương 68 người, tạo vật chủ 5 người, 31 giới chung quanh, 108 tinh không đều lấy Thái Hồng Tinh vi tôn. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vậy thế cũng đi trình nghe mà trố mắt nghẹn họng, không tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Hồng Nhân Hy, gần như cho rằng mình vừa nghe nhầm. Cõi đời này lại còn có ngôi sao mạnh mẽ như vậy à? So sánh với Tử Dương giới được xưng là tiên giới đều không kém bao nhiêu, quá bất hợp lý. Tử Dương giới có nội tình xem như bộ phận của Tử Dương Thiên, còn có tam đại chủ tinh, nhưng cũng chỉ có 8 vị cao tạo vật chủ. Một viên Thái Hồng Tinh lại có 5 tạo vật chủ. Đây cũng chỉ là trên mặt nổi thôi. Trong tối nó không chừng còn có những tồn tại đánh đời khác nữa. Dù sao tuổi thọ của tạo vật chủ nhưng cũng đã rất dài, ẩn cư mấy vạn năm, mai danh ẩn tích cũng không phải là chuyện không thể nào. Cũng không ai biết lúc đó đột nhiên xuất hiện. Thôi Hằng cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua cho hắn bất ngờ, ngược lại không phải là cảm thấy Thái Hồng Tinh cường đại ra sao. Cái chư thiên vạn giới vô tận tinh không này mênh mông rộng lớn, cho dù có 100.000 tạo vật chủ thì cũng không có ngăn nổi một viên hành tinh hơi lớn một chút. Cùng với cái vũ trụ mênh mông này mà so sánh, ngay cả nói là không đáng kể đều không xứng đáng để nói. Chỗ để cho hắn bất ngờ là Thái Hồng Tinh ở một vạn năm trước còn chỉ có huyền tiên, cho dù là 2.000 năm trước lấy được phát triển to lớn, có bài vị thánh giả, nhưng cùng tình huống bây giờ mà so sánh cũng là một trời một vực. Ngắn ngủi trong 2.000 năm để cho một tên huyền tiên đột phá tầng thứ kim tiên cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng Thái Hồng Tinh kia lại từ 7 tên thánh giả phát triển tới trình độ 5 vị tạo vật chủ bây giờ. 68 tên trừ thánh trì vương, 275 tên thánh giả. Loại nhảy vọt mức độ này thật sự là quá khoa trương đi, hoàn toàn không hợp với lẽ thường, thậm chí có thể nói là không hợp với suy luận. Theo ta được biết, Thái Hồng Tinh tại 2000 năm trước còn chỉ có 7 vị thánh giả thôi. Thôi Hằng trầm giọng nói. Đúng như thế. Hồng Nhân Hy gật đầu một cái rồi nói. Vào 2000 năm trước, đối với Thái Hồng Tinh mà nói là một cái chuyển biến cực kỳ lớn. Đó là một trận biến cố lớn kinh thiên động địa, cũng là một đại cơ duyên. 7 vị thánh giả trước kia, ngoại trừ 2 vị vẫn lạc đi, hiện tại đều đã trở thành tạo vật chủ, cũng tức là 5 vị tạo vật chủ Thái Hồng Tinh trước kia, vạn bối nhắc tới. Bọn họ phân biệt chấp trưởng Tam Đại Huyền Cung cùng 2 cái trong Tứ Đại Phật Viện. Còn phải bẩm rõ tiền tôn, ông cố ngoại của vãn bối chính là một trong 7 vị thánh giả thời đó. Lão nhân gia ông ta cùng 4 vị tiền bối khác ở bên trong tràng kịch biến đó lấy được tạo hóa bằng trời. Lúc này mới có thành tựu về sau, cũng tạo thành Thái Hồng Tinh bây giờ. Vậy thế cùng Lý Trình ở một bên, nghe mà ngạc nhiên không thôi, rung động không hiểu. Kia đã tạo hóa dạng gì, đã có thể để cho thánh giả ở trong 2000 năm ngắn ngủi trở thành tạo vật chủ, thật là không thể tưởng tượng nổi mà. Đây nếu đã để cho mình Trần biết được, sợ rằng ghen tị con người đều phải rơi ra ngoài. Thái Hồng Tinh biến mất ở vị trí ban đầu, rời đi đến vị trí bây giờ, cũng đã cùng trận kịch biến này có liên quan sao? Thôi Hằng lại dò hỏi tiếp. Ban đầu Thái Hồng Tinh vì sao mà biến mất? Đối với điều này, hắn cũng đã làm ra một chút suy đoán, nhưng hiện tại xem ra tựa như cũng không phải là câu trả lời chính xác. Hồi bẩm tiên tôn, đúng là như ngài nói, Thái Hồng Tinh sở dĩ ở vị trí hôm nay cũng là bởi vì trận kịch biến vào 2000 năm trước kia. Hồng Nhân Hy cung kính nói, bởi vì ngay tại 2000 năm trước, cánh cửa thiên giới trong truyền thuyết mở ra ở bên ngoài Thái Hồng Tinh. Cánh cửa thiên giới sao? Thôi Hằng vừa nghe vậy, chân mày hơi nhíu. Cái đáp án này quả thực có chút ra ngoài sự liệu của hắn, trầm giọng nói. Thái Hồng Tinh tiến nhập vào thiên giới rồi sao? Hồng Nhân Húc ở một bên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về vị đại ca kia của mình. Chuyện thiên giới, hắn nhưng mà cũng chưa từng cùng mình kể qua nhà. Chính mình đều chưa từng nghe qua thiên giới đấy. Nghe nói là như vậy. Hồng Nhân Hy gật đầu mà nói. 2000 năm trước đây, cánh cửa thiên giới trong truyền thuyết mở ra bên ngoài Thái Hồng Tinh, đem cả Thái Hồng Tinh hút vào bên trong. Trải qua một đoạn thời gian sau, Thái Hồng Tinh liền lại bị phun ra ngoài, liền rơi xuống vị trí bây giờ. Bản chất cả cái tinh cầu đạt được để thăng cực kỳ lớn, tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng. Trải qua trận kịch biến này, người trên Thái Hồng Tinh chết hết 99%, còn sống lác đác không có mấy. Bà nội của ta chính là vẫn lạc tại lúc Thái Hồng Tinh bị cánh cửa thiên môn phun ra. Chẳng qua, chỉ cần là người gắng gượng sống sót đến cuối cùng của tràng kịch biến kia, đều nắm giữ các loại thể chất đặc thù. Rất nhiều thánh thể, thân thể ở trong truyền thuyết un xuất hiện, tốc độ tu luyện trở nên nhanh đến khó mà tưởng tượng ra nổi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hiện tại Thái Hồng Tinh có rất nhiều thánh giả. Trừ thánh chi phương, tạo vật chi chủ, những người này cơ bản đều đã từng tiến vào trong cánh cửa thiên giới kia. Đại ca, trong thiên giới chi môn có những gì vậy? Ta đều chưa nghe nói qua. Hồng Nhân Húc ở bên cạnh nghe vậy, nhịn không được mà do hỏi. Tôi Hằng giờ đi ánh mắt, nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy đứa trẻ này vẫn là rất thuận mắt. Tuy rằng hiểu không được nhiều, nhưng cũng không thích nói chuyện, nhưng thích đặt câu hỏi là một cái thói quen tốt. Hồng Nhân Hy nhìn đệ đệ của mình một cái, không có để ý, mà là lại tiếp tục hành lễ nói với Thôi Hằng. Còn xin tiền tôn thứ lỗi, trong cánh cửa thiên giới bộ dáng ra sao, vãn bối cũng không biết được. Ông có ngoại vãn bối chưa bao giờ nhắc qua tình huống bên trong thiên giới chi môn. Vãn bối cũng hỏi thăm qua, nhưng một mực đều không nhận được đáp án. Một vài thánh giả ngược lại nói qua, nhưng ý nghĩa tham khảo không lớn. Vãn bối cảm thấy có lẽ là cảnh giới của bọn họ chưa đủ, nhìn không thấy tình huống chân chính. Dựa theo cách nói của những thánh giả đó, trong thiên giới chi môn chỉ có tuyết trắng vô biên vô tận, ngoài ra không có thứ gì khác. Vô biên vô tận, không có gì cả ư? Tôi Hằng nghe vậy khẽ gật đầu, khẽ cười nói. Xác thực là một địa phương thần kỳ. Nếu địa ông cố ngoại của các ngươi từng tiến vào thiên giới chỉ môn, có cơ hội ta sẽ đi tìm hắn nói chuyện một chút. Chuyện này... Hồng Nhân Hy muốn nói lại thôi. Hắn muốn hỏi Thôi Hằng có hay không làm gì không hay với ông ngoại của hắn không? Lại không dám thật hỏi như vậy. rất sợ làm thế chọc giận đến Thôi Hằng về hậu quả sau đó, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi đấy. Dù sao đây nhưng là một vị tồn tại vĩ đại, so với tạo vật chi chủ còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Không cần lo lắng đâu, ta không có ác ý đâu, Thôi Hằng khẽ cười rồi nói. Nếu tình huống của thiên giới chỉ bồn người cũng không rõ, vậy tiếp đó kể về tình huống của đứa trẻ Phú Quý, à Hồng Phú Quý đi, hắn còn ở Thái Hồng Tinh hay không? Đứa trẻ Phú Quý sao? Hồng Nhân Hy và Hồng Nhân Húc không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy kinh ngạc trong mắt của đối phương. Hồng Phú Quý cái tên này liền coi như là người trên Thái Hồng Tinh đều ít người biết mới phải, chỉ có một ít người thân cận nhất mới biết được. Tên mà mọi người biết nhiều nhất về ông nội của bọn họ chính là Hồng Vũ. Vị tồn tại vô thượng này làm sao mà biết được? Lẽ nào... Hồng Nhân Hy đột nhiên nghĩ đến một đoạn lời nói ông nội mình từng kể qua, lại nghĩ đến xưng hô của Huệ Thế và Lý Trình đối với Thôi Hằng lúc trước, tức thì điên giật mình không thể tin nổi mà nói. Ngài, ngài là vị Thôi tiên sinh kia à? Sư phụ của ông nội ta? Đứa trẻ Phú Quý nhắc qua ta với người à? Thôi Hằng cười nhạt, ngay sau đó vuốt cằm nói, không sai, ta chính là sư phụ của hắn. Đây, đây... Hồng Nhân Hy trợn mắt ngoác mồm, cả người đều run rẩy lên, chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ cảm giác kích động vô hình khiến da đầu hắn tê dại, hoàn toàn nói không nên lời. Cái gì, tình huống gì đây? Hồng Nhân Húc lại đa mặt đầy mê mang, hắn cũng chưa gặp qua Hồng Phú Quý, tự nhiên không biết tầng quan hệ này. Lại còn có loại chuyện này à? Cửu Thúc đứng ở một bên cũng lộ vẻ hoảng sợ, nghi ngờ không thôi mà nhìn về Thôi Hằng. Hắn từng gặp qua Hồng Phú Quý, cũng từng giao lưu qua, quan hệ cũng rất tốt. Tự nhiên biết Hồng Phú Quý năm xưa từng được qua một vị Thôi tiên sinh dạy dỗ, cũng khắc ghi cả đời. Thật ra thì trước đây hắn đối với vị Thôi tiên sinh trong đời Hồng Phú Quý từng nói cũng không có quá để ý tới. Dù sao thời đó Hồng Phú Quý mới mười mấy tuổi, cũng không có bao nhiêu kiến thức. Lấy nhận thức thời điểm đó, nên coi như là gặp được một vị nhân tiên đều cảm thấy hắn không có gì không thể làm. Mà ngược lại, vị Thôi tiên sinh kia xác thực cũng không bày ra thủ đoạn đặc biệt gì cả. Sau đó Cửu Thúc vẫn luôn cảm thấy cái vị Thôi tiên sinh kia hẳn không phải là tồn tại quá mạnh mẽ gì. Nhưng vạn vạn lần không ngờ tới, sư phụ của Hồng Phú Quý vậy mà lại là một vị tồn tại vô thượng như vậy. Nếu như vậy, thân phận của Hồng Phú Quý lập tức sẽ cao đến không biên giới nha. Chẳng qua cũng phải xem là đệ tử ký danh hay là chân truyền. Khác biệt của hai loại thân phận này vẫn là rất lớn đây. Tiên sinh, bọn họ là hậu nhân của Hồng Vũ Thiên Vương à? Huệ Thế lúc này cũng phản ứng lại Thôi Hằng vừa mới nói, kiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn hai người Hồng Nhân Hy và Hồng Nhân Húc. Ta vậy mà thấy được hậu nhân của Hồng Vũ Thiên Vương. Tâm tình của hắn hết sức kích động, vui mừng khôn xiết. Khi ở đạo trụ tình, Huệ Thế từng được Thôi Hằng sai phái lấy đủ loại đủ kiểu chức quan đi các nơi phổ biến chính lệnh, mà ngọn nguồn những chính lệnh kia chính là của Hồng Vũ Thiên Vương ban đầu. Vì phổ biến chính lệnh tốt hơn, hắn đi sâu vào thâm nhập phân tích nghiên cứu của Hồng Vũ Thiên Vương. Đối với vị hào kiệt có can đảm lật tung hết thảy, độc chiến thiên hạ này, kính phục không thôi, thậm chí còn có một chút sùng bái. Bây giờ thấy được hậu nhân của Hồng Phú Quý, dĩ nhiên là mừng rỡ vạn phần. Hồng Vũ Thiên Vương, Hồng Nhân Hy nhất thời lại trợn to hai mắt. Đây cũng là một cái xưng hô hắn quen thuộc, run giọng nói. Tiên sinh, ngài thật sự là vị Thôi tiên sinh kia sao? Ngài chính là từ đạo chủ tình đi tới nơi này sao? Chúng ta đúng là từ đạo chủ tình mà tới đấy. Thôi Hằng gật gật đầu mỉm cười nói. Không cần ngạc nhiên đến như thế, bình tĩnh lại một chút đi. Ta bình tĩnh không được. Ta lại tìm tới Thôi tiên sinh trong miệng của ông nội, ta lại tìm được rồi. Hồng Nhân Hy vô cùng kích động nói. Bà nội ta có nói qua, ông nội hắn nhắc tới Thôi tiên sinh, nhắc mãi cả mấy trăm năm, nằm mộng cũng muốn gặp lại ngài một lần đấy. Thôi Hằng nghe vậy, hơi hơi trầm mặc, khẽ thở dài. Cái đứa trẻ Phú Quý đã không ở Thái Hồng Tinh rồi hả? Điểm này đã có thể từ trong lời nói của Hồng Nhân Hy nghe ra. Lại là từng nghe ông nội nói qua, lại là bà nội nói qua, rất ít có miêu tả trực tiếp. Điều này rõ ràng không giống như là bộ dáng người còn ở bên cạnh mình. Hơn nữa, lấy tính cách của Hồng Phú Quý, phòng trừng cũng rất khó nán lại ở một loại địa phương như Thái Hồng Tinh này. Vâng, ông nội ở trăm năm trước rời đi khỏi Thái Hồng Tinh rồi. Hồng Nhân Hy gật đầu một cái. Thế hệ này huynh đệ của ta có 7 người, chỉ cô ta là gặp qua ông nội, ngay cả nhị đệ cũng chưa từng gặp qua. Vừa nói, hắn chỉ Hồng Nhân Húc bên cạnh. Hắn sở dĩ sẽ rời đi là bởi vì rõ ràng bản thân không cách nào ở Thái Hồng Tinh thực hiện lý tưởng của mình rồi. Tôi Hằng ánh mắt thầm thúy nói, thiên hạ đại đồng, hai hoa bình đẳng, ở trong cái thế giới có rất nhiều người siêu phàm này, quá khó khăn. Hồng Nhân Hy suy nghĩ bén nhạy, ngay lập tức liền từ trong lời này của Thôi Hằng nghe ra ý vị sâu xa, vội vàng giải thích. Tiên sinh, ông có ngoại của vãn bối tuyệt đối chưa từng hạn chế ông nội, tình cảm của bà nội cùng ông nội cũng là rất tốt. Dưới cái nhìn của hắn, trong lời nói của vừa rồi của Thôi Hằng, mặc dù không có nói rõ, nhưng rõ ràng cho thấy đang nói hoàn cảnh của Thái Hồng Tinh không thích hợp cho ông nội của mình ở. Mà ông cố ngoại của mình với tư cách là một trong năm đại tạo vật chủ của Thái Hồng Tinh, ở phương diện này rất là khó thoát liên quan. Hẳn là có vài phần ý tứ trách tội. Một vị tồn tại tối cao như vậy, nếu như trách tội xuống, đây nhưng thật là phải kinh thiên động địa rồi. Coi như là toàn bộ lực lượng Thái Hồng Tinh cộng lại, sợ rằng đều không chịu nổi đâu. Cho nên hắn quýnh lên vội vàng giải thích. Thôi Hằng hơi dò xét quan sát Hồng Nhân Hy một chút, nhẹ nhàng gật đầu cười nói, là như vậy sao? Như vậy thì tốt. Lúc cái đứa trẻ Hồng Phú Quý rời đi khỏi Thái Hồng Tinh là có tu vi gì rồi? Lúc ông đội rời đi đã là thánh giả rồi. Hồng Nhân Hy trả lời, không có nói rõ hướng đi sao? Thôi Hằng lại hỏi, thưa không có. Hồng Nhân Hy đầu tiên là lắc đầu một cái, rồi lại nói, chẳng qua cũng có thể chỉ là không có nói với chúng ta, có lẽ bà nội cùng ông cố ngoại đều biết được. Ừ, ta biết rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, vậy thế, người dẫn bọn hắn lùi xuống đi, lại cặn kẽ ghi chép một chút tình huống của Thái Hồng Tinh. Vâng, tiên sinh. Vậy thế gật đầu một cái, đi tới trước mặt Hồng Nhân Hy và Hồng Nhân Húc. Hai vị xin mời đi theo ta đi. Người cũng đi đi. Thôi Hằng lại liếc nhìn Cửu Thúc, đa tạ tiên tôn. Cửu Thúc vội vàng hành lễ cáo lui, ở chỗ này áp lực thật sự là quá lớn. Lý Trình, Thôi Hằng lại gọi, về Lư Lăng Thành, bảo Thanh Thư chuẩn bị một chút, một hồi nữa ta sẽ đi gặp Trần Đường cùng với Minh Chân. Hắn còn muốn hỏi tin tức liên quan tới thiên giới. Tử Dương giới tự xưng là mảnh vụn Tử Dương Thiên biến thành, lịch sử rất lâu đời, nội tình sâu dày, đối với thiên giới hẳn là có chút hiểu biết. Vâng, tiền tôn. Lý Trình cũng hành lễ cáo lui. Trong phòng tiếp khách này cũng chỉ còn lại có một mình Thôi Hằng. Đứa trẻ Phú Quý thật là giỏi đấy. Thôi Hằng nở nụ cười nói, thật thật dường như cũng giống như vậy. Chẳng lẽ chờ sau khi ta đến Tử Dương giới, phát hiện nàng đã đi chỗ khác à? Người trẻ tuổi vẫn là có sức sống quá. Thật ra thì đối với hắn mà nói, có thể hay không tìm tới Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất cũng không trọng yếu lắm. Chỉ có thể đang nghe được tin tức của bọn họ, biết bọn họ còn sống, không có chịu khổ nạn gì cũng đã đủ lắm rồi. Vì vậy bất luận là đi thiên khư giới hay là đi tới ngũ cảnh giới, hoặc là lúc sau đi Tử Dương giới cùng Thái Hồng Tinh, mục đích cốt lõi nhất vẫn là vì việc tu hành của chính hắn. Thăm dò tung tích của Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất cũng vẫn luôn là thuận thế mà làm. Đương nhiên, nếu mà lấy được cái tin tức hai người bọn họ bị ủy khuất, bị chèn ép hoặc là bị đuổi giết, Thôi Hằng cũng sẽ không khách sáo. Nhưng mục đích căn bản nhất khiến cho hắn đi các địa phương vẫn là vì tăng tiến tu vi, đột phá cảnh giới. Dù sao đây, nhưng là một cái thời không tiên hiệp cao cấp, tiên vương tung hoành, rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng lại không nhịn được trong lòng hỏi một câu. Hệ thống, nơi này thật sự có một cái thời không tiên hiệp cao cấp sao? Tiền đồ dài đằng đẵng, toàn năng tu tiên hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Ký chủ tôn kính, ngài khỏe chứ? Sau khi trải qua kiểm tra có thể xác nhận, đây là trong thời không tiên hiệp cao cấp, có chư thiên vạn giới vô tận chúng sinh, có tiên vương tung hoành, hùng thú vô số. Nơi nào có hùng thú, nơi nào có tiên vương, ta vì sao chưa từng thấy qua? Thôi Hằng hỏi. Hắn cũng coi là người ngao du qua vũ trụ tinh không, chưa từng thấy cái gì cái gọi là hùng thú, càng chưa từng thấy cái gì là tiên vương, cái gọi là tạo vật chủ cũng chỉ là miễn cưỡng tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Ký chủ tôn kính, nên nếu ngài gặp hùng thú hoặc là tiên vương, đề nghị ngài lập tức trốn vào trong thế giới động thiên của bản hệ thống, nếu không tình cảnh của ngài sẽ cực kỳ nguy cấp. Nếu như ngài đối với tình trạng an toàn của mình bây giờ không hài lòng, yêu cầu chất lượng phục vụ tốt hơn, có thể toàn diện thẳng cấp gói, có thể tiến hành ưu hóa đối với công năng hiện có, cũng có thể mua túi tăng giá trị tài sản mở rộng để ngẫu nhiên gia tăng càng nhiều chức năng. Gói hiện tại, gói tu tiên toàn năng, gói tu tiên toàn năng bản thăng cấp, toàn phương vị thăng cấp chức năng hiện có, mang lại cho ngài trải nghiệm tu tiên chất lượng phục vụ tốt hơn, cho cảm giác như người nhà, giá mua 1 tỷ điểm, tư cách mua hóa thần kỳ. Tôi mở rộng gói tu tiên toàn năng, có thể ở trên chức năng căn bản vốn có, ngẫu nhiên gia tăng một cái chức năng mới, giá mua 10 tỷ điểm, tư cách mua hóa thần kỳ, giới hạn mua 3 lần. Ấm áp nhắc nhở ngài, chức năng gia tăng ngẫu nhiên không nhất định phù hợp yêu cầu của ngài, mời ngài cẩn thận mua. Tôi mở rộng gói tu tiên toàn năng bản thăng cấp, có thể ở trên chức năng căn bản vốn có, dựa theo phương hướng chỉ định gia tăng một cái chức năng mới, ra mua 1.000 tỷ điểm, tư cách mua phản hư kỳ cộng mua vé. Vé túi mở rộng gói tu tiên toàn năng bản thăng cấp có thể hoạt được một bộ phận tư cách mua gói liên quan, ra mua 1.000 tỷ điểm, tư cách mua phản hư kỳ, giới hạn mua 1 lần. Chuỗi thăng cấp gói, quyền mua, các loại phục vụ tăng giá trị tài sản này là thật làm cho tôi hằng cạn lời. Sau khi liếc mắt, liền hạ xuống chỉ thị cho hệ thống. Hồi đoái thời gian có thể đọc, tiên pháp sơ cấp từ nhập môn đến thăng thiên. Ngay sau đó, thì có một quyển sách nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cảnh giới tu vi của hắn đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, có thể bắt đầu trải đường vì hóa thần sau này. Đầu tiên là phải hiểu rõ và như thế nào mới có thể hóa thần được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Dù sao cái quyển tiên pháp sở cấp sách này chỉ có đường tắt lý niệm, cũng không có phương pháp thao tác cụ thể, vẫn là phải chính mình nghiên cứu qua mới được. Kim đan đại thành đột phá đến nguyên anh, chỉ biết phải dựng dục linh tính, còn con đường thu thập thất tình chúng sinh là chính bản thân hắn thăm dò ra. Tu luyện nguyên anh kỳ cũng giống như vậy, nguyên anh phát triển cần thứ không biết rõ, nhưng phương thức điều tra đủ loại bí mật lịch sử, học tập đồ vật mới, kiến thức hoàn cảnh mới để đạt được phản hồi khi tìm tòi thì cũng là chính bản thân hắn nghiên cứu ra được. Quả nhiên, ở sau khi mở ra tiên pháp sơ cấp, tôi hằng lần này thấy được vẫn chẳng qua là đường tắt lý niệm ngắn gọn. Nguyên anh lớn lên giống như người học mà thành công, đối với cái thế giới này cũng đã có hiểu biết khá sâu. Nhưng hiểu biết cũng không có nghĩa là nắm giữ, chỉ có đem kiến thức chính mình hiểu biết ứng dụng đến trên thực tế, cùng làm ra thay đổi với hiện trạng cái thế giới này mới có thể gõ mở cửa chính hóa thần. Vận dụng kiến thức chính mình hiểu biết tiến hành thay đổi hiện trạng cái thế giới này ư? Tôi hằng chợt lâm vào mê hoặc. Cái này so với dựng dục linh tính, tìm tòi không biết càng mơ hồ hơn. Cái gì mới gọi là làm ra thay đổi đây? Lại phải làm ra thay đổi ở mức độ gì? Làm ra thay đổi với hiện trạng cái thế giới này, khái niệm này thật sự là quá rộng. Phá hủy ngôi sao, tàn sát tinh hệ, giết hết chư thiên vạn giới, có tính là làm ra thay đổi đối với hiện trạng này hay không? Ở chư thiên vạn giới, vụ tận tinh không nhấc lên cải cách xã hội có tính lật đổ, hoàn toàn đánh vỡ kết cấu xã hội bây giờ, cũng thành lập được tổ chức thống nhất. Cái này có tính hay không là đối với hiện trạng làm ra thay đổi? Truyền đạo chư thiên vạn giới, thay đổi phương pháp tu luyện nguyên bản, đây có phải hay không coi là đối với hiện trạng làm ra thay đổi? Thì triển thần thông đem nhân loại cả chư thiên vạn giới này biến thành động vật, để cho động vật đều biến thành người, hoặc là đem nam nhân đều biến thành nữ nhân, lại đem nữ nhân đều biến thành nam nhân, dường như cũng là đối với hiện trạng làm thay đổi nhỉ? Còn có thể điểm hóa vạn vật sinh linh, để cho vô số tinh thần chiếm cứ tinh không, hoặc là sáng tạo càng nhiều hơn cửu hỏa viêm long, để cho cái chư thiên vạn giới này bị sinh linh chính mình sáng tạo chiếm cứ. Mọi việc như thế, các loại thao tác tựa hồ cũng phù hợp miêu tả đối với hiện trạng làm ra thay đổi. Hơn nữa, những hành động này cũng đều có thể từ nhận thức trước đây của chính mình, cùng với từ trong tri thức mình thu hoạch tìm được căn nguyên, tìm tới dấu vết. Lúc này đang thực hành kiến thức chính mình hiểu biết. Nếu như những con đường này cuối cùng đều có thể thành tựu hóa thần, vậy tiên Phật thần ma đều là trong một ý nghĩ thôi. Tôi hằng trong lòng hơi than thở, chỉ cảm thấy tự mình ở trên con đường tu luyện chỉ là mới vừa khởi bước, trước mặt còn có quá nhiều bí ẩn không biết. Hơn nữa, trong lúc nhất thời, hắn cũng khó mà đoán được những phương thức này có thể hay không có hiệu quả, càng không cách nào làm ra quyết định rốt cuộc phải làm sao, như thế nào mới là lựa chọn thích hợp với mình nhất. Thậm chí, hắn ngay cả làm sao nghiệm chứng những phương thức này có hiệu quả hay không đều còn chưa hiểu ra. Đầu tiên vẫn là phải nhìn thật kỹ trạng thái nguyên anh, thử nghiệm xem có một ít thay đổi, có hay không để cho trạng thái nguyên anh sinh ra thay đổi. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết thằng cấp gói có hay không có chỉ dẫn thao tác cụ thể. Cái tiên pháp sơ cấp này thật sự là quá đơn sơ, chỉ có một con đường lý niệm, muốn phải dùng cách này tìm tới con đường hóa thần thật sự là có chút khó khăn. Song làm ra thay đổi có một cái điều kiện tiên quyết là phải nhằm vào hiện trạng của cái thế giới này. Điều này liền cần đủ hiểu biết về trạng thái cái thế giới này mới được. Hiểu càng nhiều, phương hướng có thể lựa chọn cũng càng nhiều. Trong lòng Thôi Hằng bỗng nhìn có chút hiểu ra, thầm nói, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân phương thức tu luyện Nguyên Anh Kỳ là lấy tìm tòi thứ không biết làm chủ. Toàn bộ Nguyên Anh Kỳ thật ra thì đều là đang đặt nền móng vì hóa thần nha. Bây giờ vừa vặn đi tìm Trần Đường cùng Minh Chân hỏi một chút tình huống. Trần Đường cùng Minh Chân bây giờ đã hơi có chút tuyệt vọng. Thân là chư thánh chi vương, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng bực bội qua như vậy, lại bị hạn chế ở trong một cái nhà nho nhỏ. Lúc này, Bất Diệt Đạo Tâm cùng sức mạnh thân thể của hai người hoàn toàn bị phong ấn, trạng thái gần như cùng võ giả người phàm thông thường không sai biệt lắm. Nếu như chạy trốn mà nói, đệ tử Lý gia cũng có thể đem bọn họ bắt trở lại. Hai người bọn họ thậm chí đều không thể thương lượng làm sao chạy trốn, bởi vì bọn họ không cách nào cách âm, chỉ có thể nói chuyện bình thường. Cho dù là thanh âm nhỏ đi chăng nữa cũng sẽ bị đầy thớ trông coi nơi đây nghe được. Căn bản cũng không thể làm được bất kỳ chuyện gì bí mật cả. Lúc này Trần Đường cùng Minh Chân cũng đã không có một chút khí thế của chư thánh chỉ vương, chỉ ngày ngày ngồi yên ở trong đình viện chờ xử lý là những cái xác biết đi. Nhưng mà ngay vừa rồi thôi, bọn họ đã thấy được một cái tin tức không biết là tốt hay là xấu. Cái tiếng Thôi Tiền Tôn đang bọn họ trấn áp chẳng mấy chốc sẽ trở lại, cũng chỉ đích danh muốn gặp mặt bọn họ. Khả năng đây là một cơ hội sống sót duy nhất của bọn hắn đây. Khả năng trước khi chết có thể nói dãy dụa một chút. Sư huynh, làm sao bây giờ? Minh Trần bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Đường. Không biết nữa. Trần Đường lắc đầu một cái, thở dài nói, ai có thể nghĩ tới trong vạn giới tinh không này lại sẽ có nhân vật như vậy, quá bất hợp lý. Sự cường đại của Thôi Hằng bày ra đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ rồi. Đừng nói là tạo vật chủ đệ thất cảnh, coi như là thần vật càng mạnh mẽ hơn nữa, với tạo vật chủ ghi chép trong điển tịch cổ xưa, sợ rằng đều kém quá xa, không thể cùng đối phương bàn luận ngang hàng. Một vị quái vật như vậy, đến tột cùng là tại sao lại xuất hiện ở nơi này kia chứ? Có phải hay không là... Minh Trần muốn nói lại thôi, chỉ phía trên bầu trời. Không có khả năng. Trần Đường lắc đầu mà nói, chư thiên đều đã mất đi từ bao nhiêu năm rồi, người của thiên giới làm sao có thể vẫn tồn tại? Nếu như thiên giới thật còn có người như vậy, tuyệt đối không thể sẽ là như bây giờ. 7.000 năm trước đây, cầu tiêu vân thiên giới bị hủy diệt, chẳng phải đã có người hoài nghi sao? Minh Chân chính là vẫn khăng khăng trầm giọng nói, có lẽ chính là người của thiên giới làm nên thì sao? Còn như hắn là người của thiên giới thì có thể làm được gì? Trần Đường cau mày nói, còn có thể vì vậy bỏ qua cho chúng ta hay sao chứ? Sư huynh à, Minh Trần vỗ vỗ bắp đùi một cái rồi nói, người chẳng lẽ đã quên sao? Ta đã nói với người, vị tồn tại tối cao này tựa hồ đối với rất nhiều tin tức trong chư thiên vạn giới vô tận tinh không đều không có biết. Lục Trượng hắn còn nói qua, muốn dẫn dắt hắn từ Tử Dương giới đi tìm điển tịch cổ sử của tài ách tình vận các của chúng ta. Hắn ngay cả chuyện Tử Dương thiên băng diệt đều không có biết đấy. Điều này vô cùng bất hợp lý. Tử Dương thiên băng diệt chính là đại sự chấn động chư thiên vạn giới, chỉ cần là tạo vật chủ liền không thể không biết đến chuyện này. Theo ta thấy, đây có thể là một vị đại nhân vật ngủ say vô số năm tháng mới tỉnh lại không được bao lâu, cho nên cần hiểu rõ tình huống chư thiên vạn giới bây giờ, phòng trưng cũng tìm phương pháp trở về thiên giới. Nhưng cánh cửa thiên giới sớm đã đóng kín, đăng thiên kim đài trên thiên bồn tinh cũng đã bị hủy diệt, muốn phải tìm đồng bối thiên giới quá khó khăn, đây chính là giá trị của chúng ta. Mặc dù tại ách tình vận các chúng ta đối với tình huống của thiên giới không hiểu nhiều lắm, nhưng chúng ta có thể dẫn đường cho hắn, có thể dẫn hắn đi Tử Dương Tinh tìm mấy cái tiền bồn cổ xưa giúp hắn điều tra. Sư đệ, thiên môn tình vì hắn phục hồi như cũ đấy. Trần Đường bỗng nhiên cắt đứt lời nói của Minh Trần. Chuyện này quá mức ly kỳ, cũng quá mức đáng sợ, cho nên lúc trước ta một mực không nói cho người biết. Cái gì? Minh Trần ngạc nhiên nói. Cái gì phục hồi như cũ? Chính là thiên môn tình, thật giống như là trải qua một trận đảo ngược thời gian, hoàn hảo khôi phục thành bộ dáng 400 năm trước. Trần Đường trầm giọng mà nói. Đăng thiên kim đài tự nhiên cũng đã khôi phục rồi. Đảo ngược thời gian, đăng thiên kim đài phục hồi như cũ. Cái này đều có thể làm ra chứ? Minh Trần trợn to hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Sư huynh, người không nhìn lầm đấy chứ? Người nói thử xem. Trần Đường nhàn nhạt nói. Minh Trần thoáng cái trầm mặc, nhưng ngay sau đó liền hưng phấn hẳn lên, cười mà nói. Đây không phải là vừa vặn chứng minh hắn chính là muốn điều tra tin tức liên quan tới thiên giới sao? Chúng ta được cứu rồi. Trần Đường nghe vậy sững sờ, hơi nghĩ ngợi, sau đó gật đầu nói. Dường như đúng là đạo lý này. Các người có chịu được cứu hay không, vẫn phải xem các người phối hợp hay không. Vừa lúc đó, thanh âm Thôi Hằng từ bên ngoài truyền tới. Cái gọi là thiên giới là chuyện gì đã xảy ra? Cùng ta giảng một chút đi nào. Vừa dứt lời, Thôi Hằng liền đã tới chỗ sân này. Bùi Thanh Thư cùng với Lý Hằng, cùng với đi sau lưng hắn, đang muốn nói rõ với tiền tôn đây. Minh Trần quýnh lên vội vang mở miệng. Hắn mới vừa rồi cùng với Trần Đường nói đến cái đề tài này, vốn chính là vì đưa tới chú ý, càng thể hiện ra giá trị của chính mình, dùng điều này để mà sống sót. Nói đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật gật đầu. Vâng, tiền tôn. Minh Trần liền vội vàng gật đầu, một mực cùng kính nói. Thiên giới toàn bộ xưng là thống ngự chư thiên trung ương đại giới. Bây giờ cái gọi là chư thiên vạn giới chính là thiên giới ở niên đại rất xưa trước kia phân chia. Truyền thuyết ở thời đại kia, chỉ cần trở thành tạo vật chủ, lĩnh ngộ bí ẩn thiên đạo, liền có thể thông qua cánh cửa thiên giới, thăng nhập thiên giới, trở thành thiên thần bất tử bất diệt, thậm chí còn có cơ hội được bổ nhiệm làm chư thiên chi chủ, thống trị một phương thiên vực. Nhưng mà sau này thiên giới giống như là đột nhiên biến mất vậy. Cánh cửa thiên giới đóng kín, lại không còn người hạ giới nữa. Chư thiên vạn giới cũng không có người nhận được pháp chỉ thiên giới. Từ đó về sau, chư thiên vạn giới liền tiến vào trạng thái hỗn loạn. Chư thiên không còn người quản lý thống nhất, dần dần độc lập ra, cuối cùng liền tạo thành trạng thái như bây giờ. Chỉ là những chuyện này à? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, tin tức này không khỏi cũng quá ít, nghe giống như là không có nghe vậy. Trong đó phần lớn là suy đoán lúc trước của hắn, thì như chuyện chư thiên vạn giới là được phân chia ra này. Còn nữa, Minh Trần lần nữa bổ sung nói, nghe nói sau khi thiên giới biến mất, có một bộ phận chư thiên chỉ chủ lấy được bí bảo phù thượng của thiên giới, thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Có lẽ có năng lực lần nữa mở ra cánh cửa thiên giới. Chư thiên chi chủ lần nữa mở ra cánh cửa thiên giới à? Thôi Hằng nghe vậy, ánh mắt hơi hơi nhào lại. Hắn nghĩ tới tình huống Thái Hồng Tinh. Lúc ấy thì có cánh cửa thiên giới bị mở ra, còn đem Thái Hồng Tinh hút vào trong. Đây có phải hay không cùng cái gọi là bí bảo thiên giới có liên quan? Hơn nữa, dựa theo cách nói của những thánh giả Thái Hồng Tinh kia, bên trong cánh cửa thiên giới vô biên vô hạn không có gì cả, rõ ràng không giống như là một thế giới hoàn chỉnh. Chuyện này là sao nữa? Cùng lúc khi tu vi Nguyên Anh đạt được tăng trưởng, lần lượt nghi ngờ từ trong óc của hắn toát ra. Đồng thời hắn lại nghĩ đến, nếu để cho thiên giới tái hiện, có thể cũng coi là làm ra một thay đổi với hiện trạng của cái thế giới này hay không. Nhưng mà chẳng qua là những tin tức này vẫn là quá ít đi. Vì vậy Thôi Hằng lại hỏi, trừ những thứ này ra thì sao? Chuyện này... Biểu cảm của Minh Trần có chút khổ sở. Tiền tôn à, ngài cũng biết đấy, tại ách tình vận các của chúng ta lưu lại truyền thừa không nhiều, cũng không có tạo vật chi chủ. Đối với mấy cái bí mật cổ xưa này, hiểu rõ quả thật chỉ có giới hạn thôi. Nhưng ngài yên tâm, chúng ta có thể dẫn đường cho ngài. Mấy đại tiền bồn Tử Dương Tinh kia cất giữ không ít truyền thừa của Tử Dương Thiên. Bọn họ chắc chắn biết càng nhiều tin tức hơn, ngài nhất định sẽ hài lòng. Được đấy. Thôi Hằng nhẹ gật đầu một cái, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Chờ khi đi từ sườn giới, sẽ tự gọi các người. Ở trước đó, cứ ở yên một chỗ này đi. Đa tạ tiền tôn, đa tạ tiên tôn. Hai người Minh Trân cùng Trần Đường vội vàng hành lễ bái. Sau khi rời đi tòa sân kia, Bùi Thanh Thư không nhịn được hướng Thôi Hằng dò hỏi. Sư tôn, ngài thật sự định điều lại tánh mạng hai người này sao? Hắn gặp qua Thôi Hằng phục hồi thiên bồn tinh như là cũ, cũng biết là Minh Trần một tay tạo ra bi kịch văn minh thiên bồn tinh hủy diệt. Thôi Hằng lắc đầu khẽ cười nói, sư phụ lúc nào nói qua sẽ lưu lại tánh mạng bọn họ chứ? Hả? Bùi Thanh Thư đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười mà nói, sư tôn, ngài đúng là không có nói qua. Được rồi, trước hết không cần đề cập tới chuyện này nữa. Thôi Hằng quát tay một cái, chuyển chủ đề nói, Thanh Thư à, tiếp theo ta muốn làm cho một cái thí nghiệm, con lại đi theo ta nhé. Thôi Hằng mang theo Bùi Thanh Thư đi tới trong Lư Lăng Thành. Tòa thành lớn này cùng với hơn 300 năm trước, lúc bọn họ mới vừa mới tới, đã có rất nhiều thay đổi, không còn tự do hỗn loạn giống như kiểu trước đây, miễn cưỡng gọi là an cư lạc nghiệp. Thôi Hằng nhìn những người đi đường trên đường qua lại, ngay ngắn có thứ tự, mỉm cười nói, Thanh Thư à, còn nhớ hơn 30 năm trước, con đối với người nơi này có đánh giá thế nào không? Đệ tử còn nhớ ạ. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, ngắm nhìn bốn phía. 30 năm trước, đệ tử có từng nói, người nơi này thú tính nhiều hơn nhân tính, chẳng qua chỉ là một đám khỉ cao cấp. Trước đây Lư Lăng Thành ngoại trừ thế gia đại tộc, còn lại đều không có quy củ lễ phép gì, tự do đến quá phận, nảy sinh quá nhiều thú tính. Nhưng trải qua Lý Huynh 30 năm nay thống trị, bây giờ thật ra đã tốt hơn rất nhiều. 30 năm trước, Lý Quyền liền lui xuống vị trí gia chủ nhà họ Lý Lư Đăng Thành, chuyển cho Lý Trình tới thừa kế. Lý Trình thay đổi thái độ của thế gia đại tộc lúc trước, không còn bỏ mặc bách tính, bắt đầu bắt tay tiến hành thống trị, mở học đường, truyền thụ võ đạo, dạy dỗ bách tính, để cho bọn họ lấy hy vọng tiến lên. Lúc này mới có Lư Lăng Thành như hiện tại. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là khu vực một thành. Thôi Hằng có ý riêng nói, người bình thường trên toàn bộ Sùng Dương Tinh vẫn như cũ không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Chỉ cần không phải là con em đại tộc, cả đời này liền có thể vĩnh cửu trầm luân. Sư tôn ý là... Bùi Thanh Thư nghe vậy, hơi hơi nghĩ ngợi, liền hiểu ý tứ của Thôi Hằng. Toàn bộ Sùng Dương Tinh mở rộng giáo hóa, mở ra dân trí, truyền thụ võ công à? Không sai. Thôi Hằng gật đầu nói, liền truyền thụ phương pháp trần thần võ đạo còn tu luyện, cho tất cả người bình thường lấy được hy vọng, đồng thời kéo xuống ngụy trang của pháp tu luyện bất tử trần tính. Phương pháp trần thần võ đạo của Bùi Thanh Thư có một cái đặc điểm, đó chính là đối với tư chất căn cốt, yêu cầu cũng không cao, cũng không ỷ lại vào tài nguyên. Duy nhất cần chính là chịu buông tay đi đánh, chịu lớn mật đi chiến đấu. Chỉ cần tu luyện ra khí cảm là có thể nắm giữ sức khôi phục vượt xa thân thể võ giả đồng giai. Cho dù là bị người ta đánh nửa chết nửa sống, vẫn có thể khôi phục thật thật bát bát, sau đó thực lực đại tăng. Đây không thể nghi ngờ là võ công thích hợp người bình thường tu luyện nhất, coi như là con nhà cực kỳ nghèo cũng có thể tu luyện được. Sư tôn, đây là muốn đệ tử làm tổ sư truyền đạo phương pháp trần thần võ đạo sao? Bùi Thanh Thư có chút kích động nói, thân là võ giả đi ra con đường mới, hắn đương nhiên là muốn đem con đường này của mình truyền thừa tiếp. Nhưng chưa đạt được Thôi Hằng chấp thuận thì không thể làm như vậy. Dù sao, con đường này mặc dù có thể đi được, chủ yếu vẫn là bởi vì Thôi Hằng trợ giúp. Dĩ nhiên rồi. Thôi Hằng mỉm cười nói, con đường này mở đầu là con tự đi ra ngoài, không để cho con tới truyền pháp, con để cho ai tới truyền pháp đây? Chứ có con nguyện ý thì buông tay đi làm là được. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư vô cùng kích động mà chắp tay hành lễ, nhưng hắn sau đó lại có chút băn khoăn. Sư tôn à, phương pháp trần thần võ đạo vô cùng chú trọng về chiến đấu, lòng có tu luyện chính là chiến đấu. Nếu như loại phương pháp tu luyện này truyền bá ra ngoài, có thể khiến cho toàn bộ Sùng Dương Tinh lâm vào trong chiến đấu không dứt hay không? Trái lại thì để cho dân chúng sinh hoạt kém hơn bây giờ chăng? Đúng là có cái vấn đề này. Thôi Hằng gật đầu cười nói, còn có biện pháp gì không? Đây là vấn đề hắn cố ý lưu lại, mục đích đúng là để cho Bùi Thanh Thư tự mình tiến hành suy nghĩ, từ đó nhanh chóng tiến vào trong vai trò thống trị thiên hạ. Đệ tử có một ít ý tưởng. Bùi Thanh Thư trầm ngâm nói, sư tôn à, phương pháp chân thần võ đạo đúng là yêu cầu chiến đấu, nhưng cũng không phải là tất cả chiến đấu đều ảnh hưởng tới dân sinh. Theo độ rộng bên trên toàn bộ Sùng Dương Tinh đến mà xem, chỉ có chút tùy ý chiến đấu không theo thứ tự mới ảnh hưởng tới dân sinh. Chiến đấu có thứ tự có quy củ cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Muốn cho những võ giả hiếu chiến này tiến hành quyết đấu có thứ tự có quy củ, đầu tiên là phải định quy luật, luật pháp liên quan đến quy tắc võ giả tỷ đấu, cũng thông qua một tổ chức quan phủ hành chính thực lực cực mạnh thi hành xuống. Cứ như vậy, chỉ cần quan phủ hành chính đủ cường đại, võ giả cũng không dám vi phạm lệnh cấm. chỉ có thể y theo phương thức của luật pháp quy định tiến hành tỷ đấu, không đến nỗi quá độ quấy nhiễu dân sinh. Vậy nếu như là thiên tiên, thậm chí là võ giả cấp huyền tiên vi phạm lệnh cấm chiến đấu thì sao? Thôi Hằng mỉm cười hỏi. Sức mạnh của quan phủ dù sao không có khả năng kéo cao lên vô hạn. Mời sư tôn chỉ điểm bến mê cho con. Bùi Thanh Thư cung kính nói. Thật ra thì ý nghĩ này cũng là con đúng đấy. Thôi Hằng đầu tiên là khẳng định ý tưởng của Bùi Thanh Thư, vuốt cằm nói. Thành lập một bộ máy quan phủ hành chính, thông qua lực hạn chế cường đại, để cho võ giả không dám tùy ý quấy nhiễu dân sinh. Sau đó chuyển đề tài lại nói. Nhưng chỉ bằng sức mạnh quan phủ hành chính, muốn phải hạn chế lại toàn bộ võ giả dùng dương tinh, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên các hạn chế này, sư phụ đã giúp con làm xong. Có điều muốn xây dựng không chỉ là luật pháp quốc gia, còn hạn chế pháp lý quy tắc liên quan đến võ giả chiến đấu. Tỷ như trực tiếp tiến hành quy định ở các cấp độ pháp tắc, chỉ cần là ở trong thành cùng với trong phạm vi nhất định chung quanh thành trì, võ giả liền không cách nào vận dụng sức mạnh quá mức to lớn. Nếu như vậy, đối với dân chúng bình thường mà nói, bên trong thành liền là khu vực tuyệt đối an toàn. Chỉ cần ở lại trong thành liền không cần lo lắng chính mình chết ở trong dư âm võ giả cường đại giao chiến. Vâng, đường núi dọc đường cũng có thể thiết trí như vậy, hạn chế võ giả ở chung quanh đường núi động võ, tránh cho để bách tính đi đường cũng lo lắng đề phòng, đồng thời cũng có thể cường hóa sự thống trị của quốc gia đối với địa phương. Bùi Thanh Thư chính là đã trợn to hai mắt, ngạc nhiên không dứt mà nhìn Thôi Hằng, cả kinh nói. Sư tôn có ý tứ là trực tiếp quy định pháp tắc hạn chế võ giả chiến đấu sao? Còn có thể như vậy nữa sao? Đây chính là quan hệ đến việc pháp tắc một cái tinh cầu có thể vận chuyển bình thường hay không đó nha. Cũng có thể trực tiếp tiến hành thiết lập à? Tự nhiên là có thể rồi. Tôi Hằng gật đầu cười nói. Thật ra thì sư phụ còn có một chút ý nghĩ khác. Nhưng cái này phải đợi sau khi còn đem cái cơ cấu này tạo dựng lên. Đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Pháp thuật, pháp quy, luật lệnh này cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Có thể có không ít cách chơi thú vị. Đều có thể dùng để thử một chút, xem có hay không, coi như là làm ra thay đổi với hiện trạng cái thế giới này. Đà tạ sư tôn. Bùi Thanh Thư cung kính hành lễ nói. Có sư tôn thiết lập pháp tắc, đệ tử liền có thể buông tay mà làm, nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Đi đi. Thôi Hằng khoát tay cười nói. Bùi Thanh Thư hành sự sấm rền gió cuốn. Ngay sau khi kết thúc lần nói chuyện đó với Thôi Hằng, hắn liền triển khai hành động ngay. Nửa tháng sau thì Bùi Thanh Thư ở sau khi làm tốt một chút chuẩn bị cơ sở, trực tiếp tuyên bố từ chức chức vị trưởng môn Cửu Tử Thiên Môn. Cùng lúc đó, hắn lại tự phong Lâm Giang Vương, tuyên bố muốn thành lập một cái quốc gia, thâu tóm toàn bộ tất cả thành trấn, hương thôn trong Sùng Dương Tinh. Lư Lăng Thành, Cửu Tử Thiên Môn, Ôn Hoàng Cung, U Minh Thánh Giáo đồng thời hưởng ứng, tuyên bố ủng hộ Lâm Giang Vương, cũng tự nguyện quy thuận dưới quyền Lâm Giang Vương, tuân theo lệnh của vua. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, khắp thế gian đều kinh ngạc, ánh mắt toàn bộ ngũ cảnh giới thoáng cái liền tập trung vào Sùng Dương Tinh. Thỉnh thoảng sẽ có thánh giả tới dò xét tình huống, hoặc là bái kiến Bùi Thanh Thư. Bây giờ ngũ cảnh giới nhưng là có hơn 500 vị thánh giả, ý nghĩa một ngày ít nhất có mấy chục thánh giả sẽ đến Sùng Dương Tinh, làm phân tán rất nhiều tinh lực của Bùi Thanh Thư. Loại tình huống này cũng là hắn trước đó không ngờ tới. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh tạm thời đóng con đường đối ngoại của Sùng Dương Tinh. Người nào muốn tới Sùng Dương Tinh đầu tiên phải đem bái thiếp đưa đến Lâm Giang Vương Phủ. Sau đó, để được phê chuẩn mới có thể tiến vào Sùng Dương Tinh. Động tác này tự nhiên đưa tới rất nhiều thánh giả bất mãn, nhưng cũng không có người công khai đắc tội với Bùi Thanh Thư. Chỉ có thể ở trong bóng tối lặng lẽ nói hành động này của Bùi Thanh Thư nhất định thất bại vân vân. Dù sao phía Bùi Thanh Thư nhưng là cũng đứng yên một vị đại nhân vật cường đại đến không tưởng tượng nổi. Có thể xuất ra mấy trăm viên vạn pháp quy nhất đan, đắc tội người như vậy nhất định chính là đang tìm chết đấy. Bởi vì oai phong Bùi Thanh Thư lúc trước tích góp, hơn đơn lý ra và hai đại tiền bồn còn lại hưởng ứng, quá trình thống nhất Sùng Dương Tinh cực kỳ thuận lợi. Chỉ dùng thời gian đúng một năm. Đây còn là bởi vì Sùng Dương Tinh thật sự quá mức lớn. Nếu như không, cũng sớm đã hoàn thành từ đâu. Sau khi hoàn thành thống nhất, Bùi Thanh Thư chính thức xưng đế. Quốc hiệu là Võ, đóng đô ở Lư Lăng Thành, triều đại Khải Thánh, Bùi Thanh Thư thành võ triều khai thánh đế, đồng thời bắt đầu phân chia khu vực hành chính của các nơi, quy định chế độ quan viên vân vân. Nên đây toàn bộ quá trình thật ra thì cũng không có khiến dân chúng bình thường quá quan tâm. Đối với trăm họ mà nói, đây chẳng qua là đem người thống trị bọn hắn từ thế gia đại tộc đổi thành quan chức triều đình sai phái mà thôi. Cụ thể khác nhau ở chỗ nào, bọn họ đều còn không có cảm giác được. Nhưng theo đạo chính lệnh thứ nhất võ triều ban bố, nhất thời liên đệ cho tất cả bách tính ngồi không yên. Mở rộng giáo hóa, truyền thụ võ đạo, phàm là người tuổi tròn 7 tuổi, bất luận nam nữ, bất luận giàu nghèo, bất luận địa vị, đều có thể đi nha môn cơ quan hành chính ghi danh, học tập võ công. Chính lệnh bất thình lình làm cho người bình thường trên cả sủng dương tinh tất cả đều bối rối. Nhân đạt sau khi biết võ công quan phủ truyền thụ cho, đã nhắm thẳng vào vô cực kim tiên, vô số thiền tiên, huyền tiên cũng đều bị kinh động. Từ xưa cho đến nay, võ công đều là thế gia đại tộc cùng môn phái nắm giữ. Người bình thường có thể học được chút công phu mèo quào, coi như là có đại cơ duyên. Cái gì thành tiên thành thánh, căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ quan phủ lại muốn truyền thụ thần công như vậy à? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, đã có một cái tin tức cực kỳ sốc xuất hiện, trực tiếp làm cho cả võ giả tiền giới trên sùng dương tinh đều lâm vào trong kinh hãi. Võ công quan phủ truyền thụ cho, không cần bất tử chân tính cũng có thể trở thành kim tiên, hơn nữa càng cường đại hơn. Thậm chí công khai tuyên bố phương thức tu luyện lấy bất tử chân tính làm trụ cột là sai lầm. Hơn nữa, rất nhanh thì truyền đến bên ngoài sùng dương tinh, ngũ cảnh giới cùng những giới vực và tinh không thường xuyên giao lưu với ngũ cảnh giới cũng biết. Đây tuyệt đối là chuyện kinh thiên động địa. Điều này bằng với đang lật đổ vùi lấp phương pháp tu luyện thông hành trong vạn giới tinh không. Đây là đang nói tất cả kim tiên thánh giả bây giờ, tất cả đều đang tu luyện sai đường rồi. Vô số kim tiên, vô cực kim tiên thánh giả nghe tin bà tới, nhưng lại đều bị chặn bên ngoài sùng dương tinh, không vào được trong cửa. Ở bên trong sùng dương tinh, làm sao đối đãi cái vấn đề này cũng xuất hiện đủ loại đủ kiểu ý kiến. Võ triều mới vừa xây dựng, tức thì trở nên gió nổi mây vần. Mà Thôi Hằng tự tay sáng lập hết thảy những thứ này thì đã đang ngồi ngay ngắn trên đám mây, hai mắt hơi khép hờ, ngồi xếp bằng quan sát tử phủ bên trong thân thể mình, chú ý biến hóa của Nguyên Anh bên trong đó. Thật ra thì ở sau khi Bùi Thanh Thư bắt đầu hành động, Nguyên Anh của Thôi Hằng vẫn không có sinh ra biến hóa gì. Chẳng qua, theo võ triều thành lập, khu hành chính địa phương được lập ra quy định, cùng với ban bố chính lệnh, giao hóa bách tính, truyền thụ võ đạo, rốt cuộc đầu tiến hành phản đối với hắn. Lúc này, Nguyên Anh trôi lơ lửng trong tử phủ kim điện, rốt cuộc sinh ra một chút thay đổi. Từng tiết từng sợi tử khí xuất hiện ở chung quanh Nguyên Anh. Thôi Hằng ở trong chút tử khí này, có thể thấy các loại ánh sáng trên sùng dương tinh, ẩn chứa lực lượng biến đổi văn minh trong đó, cùng với biến hóa tư tưởng và vận mạng của chúng sinh. Những tử khí này quấn quanh ở chung quanh Nguyên Anh, nhưng lại không có cùng Nguyên Anh sinh ra bất kỳ trao đổi gì, cũng không có đối với Nguyên Anh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Trong lòng Thôi Hằng hơi nghi ngờ một chút. Bên trong tử phủ xuất hiện loại tử khí ẩn chứa lực lượng phản mình biến đổi cùng biến hóa tư tưởng và vận mệnh chúng sinh này. Điển ý nghĩa, cái thí nghiệm hắn làm bây giờ đã thành công rồi. Đối với sùng dương tinh, tiến hành cải cách xã hội trên phạm vi lớn, thay đổi vận mệnh và cuộc sống của đại đa số người, đông đa có thể đạt được phản hồi. Nhưng sau khi được phản hồi, đây không có mang đến bất kỳ tăng lên cho Nguyên Anh. Điều này rõ ràng không có bình thường mà. Đã phải chờ sau khi ta hoàn toàn hoàn thành tu luyện Nguyên Anh mới có thể mang đến thẳng cấp sao? Thôi Hằng bất chợt rơi vào trầm tư nói. Hay là nói là thiếu sót tu hành hoặc là nhận thức ở phương diện nào đó nhỉ? Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu cẩn thận nhìn kỹ những tử khí này. Sau đó liền phát hiện mình dường như rất khó đối với mấy cái tử khí này đưa ra một cái định nghĩa rõ ràng, có mà tiến hành miêu tả chuẩn xác đối với bọn nó. Đây đúng là một loại tử khí ngừng tụ lực lượng biến hóa. Nhưng loại lực lượng biến hóa này có tác dụng gì, có thể mang đến ảnh hưởng dạng gì, phải như thế nào mới coi như là cơ sở để thành tựu hóa thân, hắn không biết gì cả. Đơn thuần, loại lực lượng biến hóa này thì có thể làm cho Nguyên Anh tấn thăng đến hóa thần sao? Thôi Hằng cau mày suy tư, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên Anh hóa thần, cái gì gọi là hóa thân, cái gì gọi là thân? Đây là biến đổi xã hội cùng biến hóa vận mệnh và tư tưởng của chúng sinh. Nếu như là cải biến các loại tình huống khác, thì có hay không sẽ còn có lực lượng biến hóa của các loại hình khác nữa. Giữa chúng đó lại có cái gì bất đồng nhỉ? Trong lúc nhất thời, trong đầu của Thôi Hằng phát hiện ra rất nhiều nghi ngờ. Và lúc này, Thôi Hằng vô cùng hy vọng có thể có một vị lão sư đứng ở trước mặt mình, có thể giải đáp những vấn đề liên quan tới tu hành của hắn. Hoặc là có một vị đạo lữ cùng cảnh giới cùng tầng thứ, có thể lẫn nhau tham khảo những vấn đề này, cùng với nên phải giải quyết như thế nào. Phía trước không có người dẫn đường, bên người cũng không có người đồng hành. Loại trạng thái tu hành này thật đúng là tràn đầy gian nan cùng cô độc, quá khó khăn rồi đây. Còn không bằng dừng lại đi, thật tốt hưởng thụ một chút cái sinh mạng rất dài này. Dù sao Nguyên Anh đỉnh phong đã đạt được chân chính bất tử trên ý nghĩa, chỉ cần không gặp được tồn tại phản hư kỳ, càng đã có thể nói là bất diệt rồi. Đã không cần phải ở bên trên cái con đường tràn đầy sương mù này tiếp tục đi về phía trước. Hơn nữa, dù chẳng qua là Nguyên Anh đỉnh phong cũng đủ ở chư thiên vạn giới nơi này xưng tôn. Tiếp tục đi về phía trước còn có ý nghĩa gì? Là loại ý niệm này sao? Thôi Hằng trong giây lát giật mình tỉnh lại, phát hiện trên trán của mình lại hiện ra một tầng mồ hôi mịn. Thần sắc trên mặt thay đổi, nghi ngờ không thôi. Ta lại sinh ra loại ý nghĩ như vậy dừng lại ư? Không hề phía trước nữa đi sao? Lục trước đã từng... Lần trước loại ý niệm này xuất hiện là ở lúc hắn mới vừa đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong. Khi đó, hắn hoài nghi sau khi đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, có thể sẽ có một đạo ngưỡng cửa đặc thù, nghĩ muốn nhìn một chút bên trong tiền pháp sơ cấp liệu có giải thích liên quan không. Nhưng tiền pháp sơ cấp trước sau như một mà lời ít ý nhiều, cũng không có tin tức liên quan. Không ngờ tới, tại lúc hắn suy tư phương pháp đột phá đến hóa thần kỳ, loại ý niệm này lại nhô ra. Ở lần đầu tiên còn có thể nói khả năng này chỉ là vừa mới đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, tâm cảnh không phải là rất ổn định, vì một chút ảnh hưởng. Lần này thì nên để cho Thôi Hằng cảm giác khả năng thật tồn tại một vài vấn đề. Là nguyên nhân gì để cho ta sinh ra loại tâm tình lùi bước này chứ? Thôi Hằng cau mày, lại trầm nghĩ không thể hiểu nổi. Hắn biết rõ chính mình tuyệt đối không thể dừng bước không tiến lên. Cái thế giới này tiền vương tung hoành, hùng thú khắp nơi. Nếu chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong đã tự mãn, nó không chừng lúc nào đó liền chết không rõ ràng rồi. Là hạn chế quy tắc của thiên địa tự nhiên, hay là sau cảnh giới đại đạo này phải đi qua một cái ngưỡng cửa tâm cảnh gì đó? Trong đầu Thôi Hằng chợt hiện ra lần lượt những suy đoán. Thời khắc này, hắn cũng có chỗ hiểu ra. Hóa thần rõ ràng sẽ không giống mấy cảnh giới lúc trước dễ dàng như vậy. Không phải là sau khi tìm tòi ra phương thức tu luyện, làm từng bước một tu luyện liền có thể đột phá được. Thôi Hằng hơi bình phục một chút tâm tình, suy nghĩ mà nói. Bây giờ phản hồi biến hóa chỉ là từ một thử nghiệm, cũng không thể coi là tìm được con đường bước lên hóa thần. Tiếp theo vẫn là phải thí nghiệm nhiều hơn, tìm tòi nhiều hơn mới được. Có điều trước mắt vẫn là nhìn một chút tiếp đó, dùng dương tinh sẽ có thay đổi, không có cái biến hóa gì. Xem biến hóa sau này có thể hay không mang đến cho ta phản hồi hình thức khác. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên giật mình, đình chỉ suy tư nội tâm. Ánh mắt nhìn về phía dưới, vô số thành thị chỉ chín khắp nơi, chúng sinh đời đời như kiến. Điều này làm cho trong lòng Thôi Hằng bỗng nhiên có chút hiểu ra, lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Trong khoảng thời gian gần đây, ta tu hành có phải hay không vô cùng cao cao tại thượng? Rõ ràng còn không có thành tiên, cũng đã có chút thoát khỏi nhân gian. Đây là bị xưng hô thượng tiên, tiền tồn quá nhiều à? Bất chỉ bất giác trong tâm lý sản sinh biến hóa. Tiếp đó, ở nhân gian này đi một lần, nhìn một chút người bình thường ở cái thời đại mới này rốt cuộc là dạng gì, có lẽ có thể từ bên trong lấy được một chút dẫn dắt. Thời gian cứ như nước trôi qua cầu, trong nháy mắt đã là năm khai thánh thứ 10. Ở trong thời gian 10 năm này, phương pháp chân thần võ đạo đã lưu truyền rộng rãi, trong đó có người thiên tư hơn người đã tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, bắt đầu xông xáo tứ phương. Đương nhiên, loại võ giả này đều là người mới học phương pháp chân thần võ đạo. Trên thực tế, đã có võ giả chuyển tu phương pháp chân thần võ đạo bước vào thiên nhân cảnh. Đây là bởi vì phương pháp chân thần võ đạo cùng phương pháp võ đạo cũ chính là đến giai đoạn thiên nhân mới sinh ra khác biệt. Cảnh giới đằng trước đều có liên hệ với nhau, chuyển tu qua không trở ngại chút nào. Có điều chỉ cần là võ giả đã dựa vào phương pháp võ đạo cũ trở thành thiên nhân thì không cách nào chuyển tu phương pháp chân thần võ đạo, trừ phi phế bỏ võ công bây giờ của mình, quay ngược lại trở về cảnh giới địa tiên mới có thể chuyển tu. Dần dần liền tạo thành cách gọi là khác biệt giữa võ giả mới và võ giả cũ. Loại tình huống này đối với võ giả cũ mà nói, ảnh hưởng là cực kỳ lớn. Đầu tiên là danh vọng cùng địa vị, căn cứ vào thành tựu võ đạo trước kia mà đến. Ở dưới sức ép của võ đạo mới bắt đầu dần dần biến mất, thậm chí sụp đổ đi. Tất nhiên, trong võ giả cũ có thật nhiều thiên tiên, thiên quân, thậm chí còn có huyền tiên, kim tiên, vô cực kim tiên. Bọn họ vẫn là nhóm người mạnh nhất bên trên Sùng Dương Tinh. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần thực lực bản thân còn, địa vị của bọn họ hẳn là sẽ không chịu đến ảnh hưởng gì. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Bởi vì đoàn thể cường đại nhất trong võ giả cũ, những thánh giả, vô cực kim tiên kia, chỉ riêng tam đại tiên môn liền chiếm số lượng 7 thành trở lên. Bộ phận cường giả này thuộc về nguyên lão thành lập võ triều. Bản thân lại là xuất thân tiên môn, danh vọng địa vị cũng sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chân chính chịu ảnh hưởng chính là những thế lực to lớn không có tham dự vào xây dựng võ triều kia. Nhân vật tầng cao nhất của những thế lực này không coi là nhiều, cho dù là cộng lại cũng chẳng qua là chiếm 3 thành thôi. Nhưng cảnh giới thứ 3 tiên giới, cũng tức là thần thứ thiên nhân, thiên tiên, thiên quân này thì là chiếm đại đa số. Mà võ giả chuyển tu võ đạo mới là võ giả chịu sức ép nhất, đều là tầng thứ cảnh giới thứ 3 tiên giới, thiên nhân. Vì vậy, chủ yếu đông đảo thiên nhân bị ảnh hưởng cực lớn, thân phận địa vị nguyên bản của bọn họ, thậm chí là lợi ích ở mỗi phương diện, đều bắt đầu bị võ giả mới ảnh hưởng. Trải qua thời gian 10 năm này, loại mâu thuẫn này đã càng lúc càng kịch liệt. Nghiêm Bất Quần chính là một tên võ giả cũ. Xã hội biến đổi to lớn mang tới ảnh hưởng cực lớn cho cuộc sống của hắn. Hắn xuất thân hèn mọn, cha mẹ chẳng qua là người bình thường, hơn nữa cũng không có nghề nghiệp ổn định, cả ngày lười biếng đi lang thang. Cuối cùng, tại lúc hắn 10 tuổi, ngoài ý muốn bỏ mạng. Nghiêm Bất Quần trở thành trẻ tuổi mồ côi, chỉ có thể ăn xin mà sống. Sau đó, hắn tình cờ ở trên thi thể một đạo ăn mày thu được một bộ bí tịch võ công, có thể tu luyện tới cảnh giới tiền thiên. Hắn như nhặt được bảo vật, chính mình nghiên cứu tu luyện. Nhưng bởi vì thiếu sư trưởng chỉ điểm cùng với thiếu nhận thức võ học cơ bản, chẳng những không có học thành võ công, còn đem tay phải của mình luyện đến phế cả đi. Cuối cùng Nghiêm Bất Quần chỉ có thể đem bộ bí tịch này hiến tặng cho quán chủ của một cái võ quán, thỉnh cầu đối phương chữa thương cho mình, hơn nữa thu chính mình thành võ quán học đồ. Cũng may, cái vị quán chủ võ quán này coi như là trượng nghĩa. Sau khi nhận lấy cái bí tịch này, quả thật tuân thủ cam kết giúp cho hắn chữa thương, còn để cho hắn ở lại võ quán học tập. Nghiêm Bất Quần rốt cuộc chính thức bước chân vào con đường tu luyện võ đạo. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang, ngắn ngủi 3 năm sau đó, kẻ thù quán chủ võ quán tìm tới cửa, toàn bộ võ quán bị diệt. Nghiêm Bất Quần bởi vì bên ngoài mua sắm mới tránh được một kiếp. Sau đó, hắn đã bắt đầu kiếp sống lưu lãng tứ xứ, làm qua thổ phỉ, làm qua người phu xe, làm qua côn đồ, đã từng ở trong núi sâu cùng dã thú làm bạn. Nghiêm Bất Quần phí thời gian nửa đời người đều còn không có đạt tới cảnh giới tiền thiên. Rốt cuộc, ở một lần bị người ta đuổi giết vào tuyệt lộ, nhảy xuống dưới vách đá, chỉ cầu chết ngay lập tức. Lại không nghĩ rằng, thời gian cực khổ đã qua, hắn rơi vào trong một hang núi bên dưới vách núi. Ở bên trong phát hiện mấy viên linh quả cùng với một bộ bí tịch võ công. Từ nay Nghiêm Bất Quần, thời cơ đến chuyển vận, 100 tuổi thành công tu thành nhân tiên, lại qua 100 năm mới được là địa tiên. Lúc đầu, lấy tư chất của hắn là không có cơ hội thành tựu thiên nhân, nhưng lại may mắn gặp Thôi Hằng đột phá, trực tiếp liền từ địa tiên trở thành thiên tiên. Coi như là ở Sùng Dương Tinh, thiên tiên cũng coi như là một nhân vật của một phương, ít nhất có thể ở bên trong tòa thành lớn đảm nhiệm tiểu đầu mục của một vài tổ chức, coi như là một người có mặt có mũi. Sau đó Nghiêm Bất Quần mở ra một cái võ quán, chuẩn bị coi đây là cách để mưu sinh. Bảng hiệu thiên tiên cũng coi như dễ dùng, rất nhiều người đều mộ danh và tới. Võ quán kinh doanh rất là náo nhiệt. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, đại cải cách oanh oanh liệt liệt lần bắt đầu rồi. Võ triều thành lập, triều đại khải thánh, sau đó chính là võ đạo mới xuất hiện. Gần như trong một đêm, học viên võ quán liền chạy sạch. Nhất là ở sau khi lộ ra tin võ giả cũ từ thiên nhân trở lên không cách nào chuyển tu võ đạo mới, ngay cả mấy tên đệ tử thân truyền của hắn cũng lục tục rời đi khỏi hắn. Ngay tại ngày hôm qua, một tên đệ tử thân truyền còn sót lại của Nghiêm Bất Quần cũng cáo từ rời đi. Một cái võ quán to lớn như vậy, cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn. Ôi chào! Nghiêm Bất Quần khẽ thở dài một hơi, đóng lại cửa chính của võ quán, quay đầu nhìn lại cái đại sảnh trống rỗng này. cảnh tượng các học đồ ngày xưa ở chỗ này luyện võ còn ở ngay trước mắt. Hắn chậm rãi đi qua đại sảnh, đi tới sân sau, cũng không để ý cát đá bụi đất trên đất, trực tiếp liền nằm ở trên đất, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm trên trời, xòe bàn tay ra vô vô, lại chỉ bắt hụt thôi. Quay đầu lại, vẫn là toi công dã tràng, ngay cả một thần tù vì thiên tiên của ta đây, ở trong thời đại mới cũng là toi công dã tràng rồi. Nhưng bất quần lẩm bẩm nói, ta đã biết, đại cải cách xã hội như vậy, đối với tuyệt đại đa số võ giả phổ thông giống như ta là chuyện tốt, là thiên đại hảo sự. Nhưng rơi vào trên người của ta vẫn là khó chịu lắm. Ta là một võ giả xuất thân bình dân, hắn ít khả năng có được võ công bước vào cảnh giới huyền tiên, đã thành tựu thiên tiên, hắn cũng không cách nào chuyển tu võ đạo mới. Về phần tự phế tu vi hiện tại thiên tiên của mình, lùi lại địa tiên, sau đó mới chuyển tu, Nghiêm Bất Quần chính là rất tự biết mình. Nếu như mình thật làm như vậy, đại khái là vĩnh viễn cũng không thể trở lại cảnh giới thiền nhân. Còn không bằng bây giờ. Có lẽ ta vốn nên làm một người bình thường, lấy thân phận người bình thường, vô tri vô giác, sinh lão bệnh tử. Nghiêm Bất Quần nhìn lại cả đời của mình, phát hiện thật là kẻ vô tích sự, không có chút giá trị nào. Nhất là ở trong thời đại mới này, ngay cả cái vị trí cho hắn đứng đều cũng không có. Tiếp đó, ta phải làm gì đây? Sống thế nào đây? Bây giờ Nghiêm Bất Quần cảm giác cả đời này của mình đã hoàn toàn không có bất kỳ giá trị gì. Thần nhân cũng đã sớm chết đi. Các đệ tử học đồ cũng ở trào lưu mới của thời đại trước sau rời đi khỏi mình rồi. Triệt triệt để một thân một mình. Cảm giác mê mang trước đó chưa từng có dâng lên trong đầu của hắn. Lại để cho một tên thiên tiên như hắn có chút cảm giác hít thở không thông. Bịch, bịch. Vừa lúc đó, Nghiêm Bất Quần chợt nghe phương hướng đại sảnh truyền đến thanh âm, dường như là có người ở bên ngoài gõ cửa. Hắn vòn một cái liền từ dưới đất ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phương hướng đại sảnh, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng đêm, có chút mê mang mà lẩm bẩm. Còn có người nào tới tìm ta, nhất là lại vào lúc này? Song mặc dù trong lòng nghi ngờ đấy, nhưng cái tiếng gõ cửa này dường như đã đánh thức một chút hy vọng cuối cùng sâu trong nội tâm của hắn. Nghiêm Bất Quần vẫn là đứng lên, đi tới mở cửa chính của võ quán. Các hạ là... Nghiêm Bất Quần nghi ngờ những người trẻ tuổi đứng tại trước cửa võ quán của mình. Đây là một người trẻ tuổi nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, dùng mạo anh tuấn, ngũ quan nhu hòa, ánh mắt thầm thúy, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác ôn hòa như ngọc. Nghiêm Bất Quần cẩn thận nhớ lại nhân sinh hơn 200 năm của mình, xác nhận chính mình cho tới bây giờ cũng không nhận biết người này. Hắn là ai? Người là Nghiêm Bất Quần hả? Người tuổi trẻ mỉm cười nói. Cái thanh âm này ôn hòa dễ nghe, làm cho người ta có một loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Vâng, vâng, ta là Nghiêm Bất Quần đây. Nghiêm Bất Quần vội vàng gật đầu. Hắn theo bản năng cảm giác người trẻ tuổi này không bình thường, nhưng vẫn là đầu óc mơ hồ, nghi ngờ nói. Các hạ tới tìm ta ư? Không sai. Người tuổi trẻ nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Không mời ta đi vào nói chuyện sao? Tôi hằng hành tẩu nhân gian đã có được một đoạn thời gian. Đây là năm thứ 10. Ở trong 10 năm này, hắn không có dùng pháp lực thần thông gì. Liền giống như là người bình thường đi khắp nơi. Gặp qua rất nhiều người, cũng gặp qua rất nhiều chuyện. Hắn thử nghiệm tìm câu trả đời ở bên trong các loại cuộc sống thuộc về người bình thường. Chính mình rốt cuộc thiếu sót cái gì? Tại sao phản hồi đấy được sau khi làm ra thay đổi hiện trạng của cái thế giới này, không cách nào tiến hành tăng lên đối với Nguyên Anh? Mà trong quá trình này, hắn dần dần biết chính mình thiếu hụt cái gì. Đó chính là mục tiêu. Tất nhiên, tôi hằng rõ ràng thiết kế tình huống tương lai của Sùng Dương Tinh, cũng đã cho Bùi Thanh Thư phải hướng về cái phương hướng này cải biến. Nhưng loại phương hướng cải biến này lại chỉ có ý muốn nhất thời của hắn. Hơn nữa, đó cũng không phải là thế giới chính hắn thật muốn, vẹn vẹn, chỉ là một thí nghiệm thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.